Thế tử gia, chương 30, bí mật kinh thiên, góc truyện audio.com. Tề Thư Chí thở sâu, mở cửa phòng, phân phó Tề Trung đi lấy dược. Sau đó hắn quay người đối Dương Thị nói: "Mẫu thân, người an tâm chiếu cố cha, trong phủ có ta ở đây." Nói xong hắn ra sân, một bên hướng nơi của Giang Thị đi, một bên hỏi Cát Tường: "Đại tẩu vì cái gì sẽ động thai khí?" Tề Thư Chí bước chân bước lớn, Cát Tường tiểu bước chạy đi theo bên người hắn nói: "Thiếu phu nhân đang ở trong sân, nha hoàn Chi Thảo vừa đi mua mức hoa quả từ bên ngoài trở về, mang theo trở về một tin tức nói. Tề Thư Chí, đừng có rông dài, nói đại thiếu gia thông đồng với địch phản quốc." Cát Tường thật cẩn thận nhìn sắc mặt Tề Thư Chí, sau đó thiếu phu nhân liền động thai khí, may mắn có Vương Thái Y ở đó. Tề Thư Chí gật đầu, tin tức truyền thật nhanh nha. Một tiểu nha đầu ra cửa liền biết tin tức này tại kinh thành sớm đã truyền khắp nơi. Như thế quân quốc đại sự nhanh như vậy liền truyền ra, Tề Thư Chí không tin bên trong không có người động tay chân. Trong sân Giang Thị đã muốn rối loạn, thời điểm Tề Thư Chí đi vào bên trong, nha đầu bà mụ loạn thành một đoàn, Liễu Thị ngồi ở bên ngoài phòng khóc. Vừa thấy Tề Thư Chí đến, lập tức tập tễnh xông lại bắt lấy tay hắn: thế tử, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha? Chi Thảo nàng nói Vân Kỳ hắn nói hắn, di nương, ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây. Trấn an Liễu di nương, Tề Thư Chí cúi đầu nhìn thoáng qua Chi Thảo quỳ trên y mặt đất đối Cát Tường nói: "Đem Chi Thảo dẫn đi, giam lại." Theo sau hắn vén rèm lên vào phòng Giang Thị, Vương Thái Y đang phân phó người đi sắc dược, Giang Thị cả người nằm ở trên y giường. Tề Thư Chí hỏi: "Như thế nào, thế tử?" Vương Thái Y lau mồ hôi nói: "Thiếu phu nhân kinh sợ quá mức dẫn đến động thai khí, ta đã cho người đi sắc thuốc. Chỉ là thiếu phu nhân tâm tự không ổn, sợ là..." Thế tử Giang Thị thanh âm suy yếu truyền đến, Tề Thư Chí hai bước đi đến bên giường, ngồi xổm xuống nói: "Đại tẩu ta ở đây, Vân Kỳ hắn sẽ không thông đồng với địch." Giang Thị bộ mặt trắng bệ thật dọa người, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thư Chí bên giường: "Hắn tuyệt đối sẽ không." Ta biết đại ca sẽ không." Tề Thư Chí lộ ra một nụ cười nhẹ nói: "Biên quan binh bại, mấy chục vạn đại quân đều không trở về, ngoài ngàn dặm chê y chiến trường xảy ra chuyện gì ai cũng không rõ ràng. Bệ hạ cũng không có định tội đại ca, mà là phái người đi điều tra rõ việc này. Chờ tra rõ ràng, tự nhiên sẽ trả lại trong sạch cho đại ca. Đại tẩu ngươi bây giờ cần phải làm là an tâm nuôi dưỡng thai, không thì đại ca vất vả trở về lại không có đứa nhỏ, hắn sẽ cỡ nào tự trách thương tâm." Giang Thị cảm xúc dần dần ổn định lại, Vương Thái Y cho nàng uống thuốc, mẫu tử cuối cùng là qua cửa ải này. Tề Thư Chí rời đi bên giường, Liễu di nương khóc hai mắt đỏ bừng, Tề Thư Chí cười cười nói: "Vừa rồi ta đối đại tẩu nói ngươi cũng nghe được a. Trăm ngàn phải bảo trọng thân thể, đại tẩu cùng cháu ta còn muốn ngươi chiếu cố." Liễu di nương gật đầu, lau khô nước mắt nói: "Ta hiểu được, như là Vân Kỳ có tin tức gì. Như có tin tức đại ca ta nhất định nói cho ngươi biết." Tề Thư Chí nói: "Ta đây trước hết đi." Hắn một đường mang theo mỉm cười ra sân, vừa ra khỏi biểu tình lập tức trầm trọng lên. Phụ thân bị thương nặng, hắn là thế tử, toàn bộ người Anh quốc công phủ đều nhìn hắn, hắn nhất thiết không thể hoảng sợ, không thể loạn. Nhẹ nhàng rút khẩu khí, không khí băng lãnh để cho. Góc truyện audio.com, hắn dùng mình một cái, hắn phân phó nói: "Gọi Đặng Hiểu tới gặp ta." Đặng Hiểu đến thật nhanh, Tề Thư Chí vừa trở lại phòng của mình hắn cũng đã ở. Tề Thư Chí nói thẳng: "Chuyện đại ca của ta ngươi đã biết đi?" "Là." Đặng Hiểu gật đầu: "Hiện tại ta có ba chuyện cho ngươi đi làm. Thế tử xin phân phó. Một, phái người đi biên quan, tra rõ ràng nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì." Tề Thư Chí dựng thẳng lên ngón tay thứ hai: "Hai, phái người đi tìm tung tích đại ca của ta, nhất định phải trước người khác tìm đến hắn." "Ba, đi thăm dò người nào tại kinh thành giải rác tin tức này, tra ra bọn họ chủ mưu ở sau cũng sẽ rõ." "Là." Đặng Hiểu liền ôm quyền, quay người đi. Trong phòng chậu than đã muốn đốt sạch, Tề Thư Chí a một hơi. Cát Tường trở lại, vừa vào phòng liền nói: "Như thế nào không nhóm lửa chậu, những gia hỏa kia hết ăn lại nằm thật là đáng chết, thế tử ngươi chờ." "Chờ một chút." Tề Thư Chí nói: "Đi đem Tề Trung gọi tới." "Được rồi, chuyện này nhất định là có người hãm hại, thông đồng với địch phản quốc chính là tội lớn, phải tru di cửu tộc, rốt cuộc là người nào đối Tề gia lại có thâm cừu đại hận như vậy." Tề Thư Chí tay phải để tại huyệt thái dương, lúc này hắn phi thường hối hận. Đều do mình bình thường quá mức thành thơi, lại không quan tâm những việc trong phủ, thế cho nên đến loại thời điểm này chính là hai mắt tối đen. Việc này cũng không nhất định là cừu gia làm, Anh quốc công phủ truyền thừa nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị. Nhưng ai có thể làm được việc chôn vùi đại chu mấy chục vạn đại quân, chỉ vì hãm hại Tề gia. đầu lại bắt đầu đột nhiên lại đau. Tề Trung thanh âm ở bên ngoài vang lên, Thế tử, ngài tìm ta. Tiến vào, Tề Thư Chí ngồi ngay ngắn. Tề Trung đẩy cửa tiến vào, Tề Thư Chí hỏi, cha ta thế nào, còn đang chữa trị. Tề Trung nhìn thoáng qua Tề Thư Chí sắc mặt tái nhợt khuyên nhủ. Thế tử ngài cũng tâm thả lỏng, hiện tại toàn bộ quốc công phủ đều trông cậy vào ngài, ngài trăm ngàn phải bảo trọng a. Ta biết, Tề Thư Chí nói, phân phó đi xuống, từ giờ trở đi trong phủ không cho phép truyền bá tin tức đồn đãi, ngầm cũng không được. Người trong phủ cũng không cho ra ngoài hỏi thăm, tin tức bên ngoài cũng không cho phép truyền vào, người dám làm trái, đều đuổi ra. Hiện tại quý phủ việc nhiều, ngài nhiều vất vả. Thế tử nói gì vậy? Tề Trung nói, từ ta ra ra bắt đầu liền tại Tề gia làm việc, Tề gia chính là nhà ta, vì nhà mình làm việc làm sao có thể vất vả. Tề Thư Chí cười cười, nói, đợi một hồi ta sẽ viết phong thư cho ông ngoại, ngươi tìm cái người ổn thỏa đi truyền tin. Ông ngoại tuy rằng không ở trong triều nhiều năm, nhưng vốn có nhân mạch, nói không chừng hắn sẽ biết chút gì. Lúc này Tề Thư Chí may mắn duy nhất chính là, Hoàng thượng đại khái vẫn tin tưởng Tề gia, tin tưởng phụ thân. Cho nên tuy rằng phái người đi tìm đại ca, nhưng mà đối quốc công phủ cũng không có động thái gì, hai vị thái y ở quý phủ cũng không có triệu hồi. Chính mình tuy là thế tử, nhưng dù sao vẫn không có tham dự chính trị ở triều đình, có một số việc chỉ chờ vào đặng hiểu là không được, hắn cho người lặng lẽ đi tìm Chu Thần Lý. Từ lần trước từ chỗ gì biết được tâm tư biểu ca, lúc đầu Tề Thư Chí là muốn giả vờ như không biết, nhưng giờ phút này với hắn mà nói lại là chuyện tốt. Cả triều văn võ nhiều người như vậy, Chu Thần Lý đại khái là không hy vọng anh quốc công phủ gặp chuyện. Góc chuyện audio.com, không may, Tề Thư Chí tin tưởng, chỉ cần có thể làm, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp Tề gia vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Giống như cũng không làm cái gì, trời rất nhanh liền tối. Thời điểm nha hoàn vào phòng đốt đèn, Tề Thư Chí còn đang suy nghĩ sự tình, thẳng đến Cát Tường để cho hắn ăn một chút thì hắn mới nhớ tới một ngày này liền chỉ tại buổi sáng ăn hai bát cháo. Không được, Tề Thư Chí nói, ta đi nhìn xem cha. Hắn đứng lên, đầu óc một trận mê muội, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất, được Cát Tường đỡ lấy. Cát Tường nói, thế tử, một chút cũng không ăn cái gì, thân mình như thế nào chịu được. Như vậy tùy liền ăn chút đi. Tề Thư Chí bỗng nhiên nghĩ đến, mẫu thân ăn chưa? Người bảo phòng bếp làm chút đồ ăn cho mẫu thân đi. Phòng bếp đưa đến đồ ăn đều là hắn bình thường thích ăn, lúc này ăn chê y miệng lại giống như ăn sáp. Bất quá đồ ăn nóng canh vào bụng cũng làm cho tay chân lạnh lẽo dần ấm áp lên. Tề Trung nói đúng, hiện tại quý phủ nhiều người như vậy, tất cả đều trông cậy vào hắn, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống. Đem áo choàng bận kỹ lưỡng, hắn đi nhìn xem Tề Viễn. Tuyết đã muốn ngừng, chê y đường tuyết động còn chưa kịp quét, đạp chê y tuyết mà đi. Tề Viễn trong phòng, Dương Thị cùng Tề Ngọc Thương đều ở đây. Tề Thư Chí đi vào về sau gặp khuôn mặt Tề Ngọc Thương nhỏ nhắn do khóc nên hồng hồng, nhỏ giọng hỏi. Mẫu thân, ngươi cùng tam đệ dùng qua cơm tối sao? Dương Thị ngồi ở bên giường nói, ngươi bảo phòng bếp đưa đồ ăn đến, chúng ta liền ăn một chút. Hắn đi đến bên giường, Tề Viễn gắt gao nhắm hai mắt, luôn đen nhánh tóc lại xuất hiện không ít đầu bạc. Cha thế nào? Dương Thị nhìn nam nhân chê y giường, phu quân của nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thái y nói không tốt lắm. Tề Viễn là giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh, đặng hiểu đang cùng Tề Thư Chí nói chuyện. Nghe được hắn tỉnh, liền lập tức qua xem hắn. Tề Viễn nằm ở chê y giường, bên cạnh người vây quanh một vòng, biết Tề Thư Chí đến, liền để mọi người lui ra, chỉ có hai cha con một mình ở trong phòng. Tề Thư Chí đi đến bên giường nói, cha, người hảo hảo dưỡng thân thể, trong phủ có ta đây, ngài đừng lo lắng. Tề Viễn nhìn hắn, sau đó hỏi hắn ngày hôm qua gặp chuyện không may sau là thế nào làm. Tề Thư Chí đem chính mình làm 2 năm rõ 10 nói cho hắn biết, sau đó nói, cha ta nhưng có thiếu cái gì. Tề Viễn không nói chuyện, Tề Thư Chí trong lòng lo sợ bất an, nói. Vừa rồi đặng hiểu đến, nói trong những người truyền bá tin tức kia có người binh bộ thị lang, còn có người bàng thiếu sư. Hải Nhi cảm thấy đại ca bị vu hãm sự tình, rất có khả năng cùng bọn hắn có liên quan, đã cho đặng hiểu đi tra bọn họ. Nghe xong Tề Viễn mệt mỏi nhắm chặt mắt nói. Ngươi làm rất tốt, so cha nghĩ tốt hơn. Cái này tựa hồ là lần đầu tiên cha khen chính mình. Tề Thư Chí cảm giác chê y người mỏi mệt đều phảng phất biến mất, cười nói. Hải Nhi kỳ thật cũng là muốn đến cái gì làm cái gì, mỗi làm một cái quyết định đều nơm nớp lo sợ. Còn ta không cần tự coi nhẹ mình, Tề Viễn đưa tay từ trong chăn vươn ra đến, Tề Thư Chí vội vàng cầm, cha biết ngươi vẫn đang trách cha. Ngươi trách cha tại thời điểm nương ngươi chết không ở nhà, trách cha tại ngươi sinh ra 3 năm sau mới trở về, còn trách cha nhanh như vậy liền thú kế mẫu ngươi. Tề Thư Chí mũi chua xót, những kia thuộc về nguyên thân ký ức cùng tình cảm mãnh liệt mà đến, hắn cúi đầu nói không ra lời. Một. Góc chuyện audio.com, cái vẻ lắc đầu, cha quả thật có lỗi với ngươi, cũng không muốn giải thích rõ cái gì. Tề Viễn tự ái nhìn Tề Thư Chí, cha chỉ nghĩ nói cho ngươi biết, con người chê y thế gian này luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, không có khả năng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thời điểm còn tài cán vì ngươi che gió che mưa, cha không ở đây. Cha ngươi đừng nói như vậy. Tề Thư Chí ngẩng đầu lệ rơi đầy mặt, ngươi không có việc gì. Tề Viễn trong mắt tràn đầy đều là không yên lòng, hắn nói. Ngươi lại đây chút, Tề Thư Chí để sát vào chút, Tề Viễn nói. Ngươi là đứa nhỏ thông minh, chỉ là chưa từng tiếp xúc qua cho nên có một số việc không thể tưởng được. Cha nói cho ngươi biết, có một số việc rất đơn giản, ngươi chỉ cần cẩn thận đi xem. Những người kia xử quen âm mưu quỷ kế, vĩnh viễn đều núp ở phía sau dễ dàng không bị ngươi phát hiện. Nếu muốn đối phó bọn họ liền muốn so với bọn họ che giấu càng sâu, trừ ngươi ra chính mình vĩnh viễn không được để bất luận kẻ nào nhìn thấu ngươi. Sau lần này nói chuyện, Tề Viễn vẫn là mê man trạng thái. Cơ hồ mỗi ngày đều hôn mê, ngẫu nhiên tỉnh lại đầu óc cũng không phải rất rõ ràng. Dương thị cũng không có cả ngày canh giữ ở Tề Viễn bên cạnh, mà là bắt đầu quản lý chuyện trong nhà, để Tề Thư Chí sẽ không bị việc vặt trong nhà phân tâm. Tề Viễn mới vừa từ biên cương lúc trở lại, mỗi ngày đến quý phủ tặng lễ người thăm vô số. Từ lúc Tề Vân Kỳ thông đồng với địch phản quốc tin tức truyền đến, Tề Viễn lại bệnh tình nguy kịch, quốc công phủ liền trở nên ở trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Trong lúc đó Tề Thư Chí cùng Đường Lễ Chi gặp mặt một lần, Đường Lễ Chi lén lút ra, nói cha hắn không cho hắn ra ngoài. Loại cảm giác này phảng phất đột nhiên liền cáo biệt thời kỳ thiếu niên, nhưng bất luận lại nhàn rỗi cũng sẽ không nghĩ đến đi dạo phố vui đùa. Mỗi ngày mắt vừa mở ra liền muốn nhìn thấy Đặng Hiểu tra được tin tức, buổi tối nằm ở trên giường đầu óc đều đang hồi tưởng sự tình ban ngày xem có thiếu cái gì. Cuối cùng đã tới 29 tháng chạp, trong phủ đều dán lên chữ phúc, phòng ở bên ngoài đều đốt thơm. Một ngày này tiểu trừ tịch năm rồi, hôm nay quý phủ luôn luôn đặc biệt náo nhiệt. Tiến đến người nối liền không dứt, Tề Thư Chí bọn họ mấy người tiểu bối cũng muốn bị đuổi ra, đi bằng hữu thân thích ra bái phòng. Nhưng mà năm nay đó đều có thể giảm đi, tiểu trừ tịch gia trí tiệc rượu. Trong kinh nha môn cũng đã nghỉ, Chu thần lý còn không có chính thức mở phủ cho nên hình bộ nghỉ liền trở về cung. Tề Thư Chí muốn tìm hắn liền chỉ có thể vào cung, nhưng bây giờ tìm hắn cũng không có cái gì dùng, tin tức của hắn còn không có chính mình linh thông. Buổi sáng Đặng Hiểu đến một lần, nói thời điểm phái người đi tra lưu bản án từng phái người tra sự tình tiền nhiệm hộ bộ thượng thư Khấu đại nhân quê quán Sơn Tây. Kết quả người phái đi cũng không biết bị cái gì làm trễ nãi, vẫn chưa có trở về, liền tại nửa đêm hôm qua người được phái đi rốt cuộc trở về. Mang về tin tức rất kỳ quái, người bị phái đi Sơn Tây kia vừa vặn bắt kịp Khấu đại nhân chết bệnh. Vốn tưởng rằng tin tức liền gãy, kết quả tại xem xét Khấu đại nhân khi còn sống sự vật khi nhìn thấy con trai của Khấu đại nhân tại đốt một ít sổ sách. Hắn liền nghĩ biện pháp đem những kia sổ sách thu vào tay, không nghĩ tới bị Khấu gia đuổi giết. Một đường bị đuổi theo hướng Tây chạy, cuối cùng vẫn góc chuyện audio.com là không đem mất sổ sách, lúc này mới có cơ hội trốn về đến. Đặng Hiểu đem một chồng sổ sách dâng lên, nói, đây là những sổ sách đã muốn bị người Khấu gia cầm lại. Tề Thư Chí gật đầu, sổ sách này hắn một chút muốn lật xem ý tứ đều không có. Trong nhà nay thời buổi rối loạn, xương xương vấn đề sớm đã giải quyết, hắn cũng không muốn hao phí tinh lực. Đến buổi chiều hắn đổi kiện bộ đồ mới đi tham gia dạ yến, vẫn là để Tề Viễn trong phòng. Phụ thân Dương thị Liễu Di Nương Giang thị Tề Ngọc Thương, chứ còn không có tin tức Tề Vân Kỳ, người một nhà đều ở. Có lẽ là bị cái này ngày vui lây nhiễm, Tề Viễn tinh thần tốt lên không ít, tịch gian còn uống một ngụm rượu. Tịch sau Tề Viễn đem Giang thị gọi tới trước mặt, nhìn con dâu bụng đã to, hắn khó được lộ ra ý cười. Để Dương thị đem một khối hoàng ngọc trường mệnh tỏa đưa cho Giang thị, cho cháu trai hắn còn chưa xuất thế. Hôm đó trong đêm Tề Viễn lại bắt đầu sốt cao, sốt tới sau bắt đầu nói nhảm. Tề Thư Chí lung tung mặc xong quần áo đi, đến thời điểm đã nhìn thấy phó viện phán đang đối Dương thị lắc đầu. Tề Thư Chí đi đến bên giường, phụ thân uy nghiêm khí phách nằm ở trên y giường, giống như một cái khô gầy tiểu lão đầu. Nghe Tề Viễn ở đây lẩm bẩm cái gì, Tề Thư Chí quỳ tại bên giường lại gần nghe, có chút lời nghe không rõ ràng, chỉ nghe thấy một ít cha trở lại tiểu nhị tử nghe lời nha. Tề Thư Chí đau thương khóc thất thanh, Tề Viễn nghe tiếng khóc mở to mắt bình tĩnh nhìn bên giường thê THIOTAP đứa nhỏ, đối Tề Thư Chí nói. Không phải sợ, sau đó nhắm mắt anh quốc công Tề Viễn mất, ngoài phòng vang lên gõ mõ cầm canh tiếng, 30 tháng chạp trừ tịch ngày. Đại niên 30 trừ tịch từng nhà đều dán lên đại hồng phúc chữ vui vẻ câu đối. Chu Tước chê y đường cái nhất hiển hách Anh Quốc công phủ kéo xuống một ngày trước vừa dán lên phúc chữ, xả xuống cửa vắt ngang đèn lồng màu đỏ. Bạch đế hắc tự câu đối mới dán lên, đại biểu cho nhà này có người mới mất. Tiến cửa phủ trước mắt đồ trắng để tăng, Lương Đông càng đi vào bên trong trong lòng càng là thê lương. Đi tới linh đường, chỉ có vị vong nhân cùng hai vị hiếu tử quỳ tại một bên. Đường đường Anh Quốc công linh đường trước thế nhưng thanh lãnh đến tận đây. Hắn đi qua lên đi một nén nhang, theo sau đi đến Tề Thư Chí trước mặt nói. Tề huynh, nén bi thương. Tề Thư Chí nói, khó được ngươi còn đuổi theo đến, ta như thế nào không đến. Lương Đông nói, công gia chính là người ta nhất kính nể, chỉ hận ta không phải con cháu của hắn, không thể vì hắn khoác ma để tang. Trong cung trong ngự thư phòng, năm 30 hoàng đế như trước đang nhìn sổ con, thừa tướng Phạm Hiền cầu kiến. Hoàng đế liền buông trong tay tấu chương, ngẩng đầu chờ Phạm Hiền tiến vào. 70 tuổi lão thừa tướng qua năm liền muốn 71, hắn chậm rãi đi tới liền muốn hành lễ, hoàng đế giơ tay lên nói. Miễn lễ, thừa tướng nhưng là đi quốc công phủ. Hoàng đế hỏi, là, Phạm Hiền nhớ tới chứng kiến hay nghe thấy, thở dài nói. Linh đường bên chê y lãnh lãnh thanh thanh, cô nhi quả phụ đáng thương vô cùng. Hừ, hoàng đế mặt âm trầm nói, Tề Vân Kỳ còn không có định tội, Anh Quốc công như cũ là thần tử tốt nhất của trẫm. Như thế nào hắn qua đời, linh đường bên chê y lại là lãnh lãnh thanh thanh. Tề Viễn chẳng lẽ đảm đương không nổi bọn họ một nén nhang sao? Phạm Hiền nói, bệ hạ cũng không muốn trách tội bọn họ, hôm nay. gocchuyenaudio.com, dù sao cũng là trừ tịch làm sao vậy? Đại Chu Càn Nguyên Hoàng đế Chu Trắc Cần nói, truyền chậm ý chỉ, phàm tại kinh bát phẩm lấy thượng quan viên, cũng phải đi Anh Quốc công linh tiền tế bái. Chu Trắc Cần còn để cho chính mình sở hữu trưởng thành hoàng tử gia công một ngày, đi Anh Quốc công phủ phúng viếng. Đây là Tề Thư Chí lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hoàng tử đại thần, Chu thần lý dâng hương sau, đi đến trước mặt hắn nói. Nén bi thương, theo sau Chu thần lý nói. Nơi này nói chuyện không có phương tiện, mẫu phi nói mấy ngày nữa ngươi được vào cung một chuyến. Tề Thư Chí gật gật đầu, bên cạnh Tề Ngọc Thương trong đêm cũng đã khóc ngất đi một lần. Tỉnh lại khóc không ngừng, Tề Thư Chí hiện tại ngược lại không có khóc ra. Hắn bình tĩnh cho mỗi một vị tiến đến phúng viếng đáp lễ, mai táng công việc hắn không phải rất hiểu, đều là quản gia Tề Trung chuẩn bị, nên làm như thế nào hắn liền làm như thế đó. Đến ngày thứ ba đưa tang. Khởi linh thời điểm Tề Ngọc Thương lên tiếng khóc lớn, lại khóc ngất đi. Bầu trời lại phiêu khởi đại tuyết, đội ngũ đưa tan đi ở chê y đường cái trước mắt thuần trắng, cuồng phong gào thét tựa như thiên địa trở nên đau thương khóc. Tề Ngọc Thương té xỉu sau liền bắt đầu sốt cao, Giang thị thân thể cũng có chút không thích hợp. Thái y viện phó viện phán tại Tề Viễn mất ngày ấy liền đi. Tề Thư Chí đi xem Tề Ngọc Thương, Dương thị vừa mới thủ xong trượng phu, hiện tại lại muốn thủ nhi tử. Tề Thư Chí nghĩ ngợi, nói. Hôm nay ta muốn vào cung, liền thỉnh hoàng thượng để vương thái y tại quý phủ nhiều ở chút thời gian đi. Dương thị gật gật đầu, nói, đa tạ ngươi, lời này quá mức khách khí. Tề Thư Chí cũng không có nói cái gì, thay triều phục liền chuẩn bị tiến cung. Ngự tiền thái giám tổng quản tiến đến bẩm báo, nói Anh Quốc công thế tử đến. Chu Trắc Cần nhìn đứng ở trước mặt thái tử, nói, hôm nay ngươi cũng đi nhìn, ngươi cảm thấy thế tử thế nào? Còn bi thống, thái tử hồi tưởng một chút, nói. Tam công tử ngược lại là hiếu thuận, lại linh tiền khóc ngất đi. Ngược lại là thế tử kia, liền giọt nước mắt đều không có lưu, nhìn lại như là cái đầu gỗ, quả nhiên là cái hoàn khố không học vấn không nghề nghiệp không tim không phổi. Chú Trắc Cần nghe vậy nói, biết ngươi đi xuống đi, tổng quản thái giám để Tề Thư Chí đi vào, lúc này một người từ bên trong ra, người này hắn chỉ thấy qua một lần, chính là thái tử Chu Thần Thiện. Chu Thần Thiện từ trước mặt hắn đi qua nhìn không chớp mắt, phảng phất người đứng trước mắt không xứng để hắn lãng phí một ánh mắt. Thái tử gì mà thấy ghét, gặp tôi đánh cho tàn hình mặt cười. Gặp được hoàng đế đầu tiên là an ủi hắn vài câu, hỏi tình huống trong nhà. Biết được Tề Ngọc Thương té xỉu sau phát sốt liền nói. Là còn có cái thái y tại quý phủ đi, là, Tề Thư Chí đang muốn nói lưu lại thái y lời nói. Hoàng đế liền nói, vậy hắn tạm thời liền không cần đi ai, phụ thân ngươi không ở đây, trẫm muốn chiếu cố các ngươi một ít. Tề Thư Chí hốc mắt đỏ lên, lúc trước thời điểm hắn mới gặp hoàng đế cũng cảm giác hắn cùng Tề Viễn chỉ thấy không giống quân thần, lại như là bằng hữu. Trước mắt Tề gia gặp nạn, người khác e sợ là tránh không kịp. Hoàng đế không chỉ đối Tề gia không có chút nào biến hóa, còn hạ chỉ để văn võ bá quan năm 30 tiến đến phúng viếng, hôm nay không đợi hắn mở miệng liền chủ động để thái. Góc truyện audio.com, y lưu lại quý phủ, trong lòng hắn cảm động, lại quỳ gối xuống đất nói. Bệ hạ, thần đại ca nhưng có tin tức. Hoàng đế mặt không đổi sắc nói. Không có, vi thần cả nhà đều tin tưởng đại ca là oan uổng, bệ hạ. Chấm biết, chấm cũng không nguyện ý tin tưởng. Hoàng đế để cho hắn đứng lên, nhưng trước mắt vẫn là muốn trước tìm đến hắn, không thì chấm cũng không cách nào thay hắn rửa sạch oan khuất. Chấm tuy phái người đi tìm, nhưng trời đất rộng lớn tìm một người cỡ nào gian nan, tề gia cũng phải giúp đi tìm. Là, tề thư chí nói, thần đã cho người ta đi tìm, từ ngự thư phòng ra, hắn liền đi điện chiêu dương. Lục quý phi vừa nhìn thấy hắn liền không nhịn được chảy nước mắt, thư chí thật là mệnh khổ, mới vài ngày không gặp liền gầy nhiều như vậy, mẫu thân ngươi nếu là còn sống sợ là muốn đau lòng muốn chết. Tề thư chí xoa xoa nước mắt nói. Trước mắt vẫn chưa tới thời điểm thả lỏng, vừa mới bệ hạ nói còn không có tin tức đại ca. Ta trước để thủ hạ đi tra, phát hiện có người cố ý ở trong thành truyền bá tin tức đại ca thông đồng với địch phản quốc. Ta hoài nghi chuyện của đại ca khả năng cùng bọn hắn có liên quan, lại tra không được hữu dụng tin tức gì. Chu thần lý nói, bọn họ là ai? Tề thư chí, binh bộ thị lang, còn có bàng thiếu sư. Bọn họ, Chu thần lý có chút ngoài ý muốn. Là, tề thư chí nói, bọn họ cùng chúng ta tề ra có phải hay không có cái gì ân oán? Theo ta được biết không có, Chu thần lý ánh mắt kinh nghi bất định nói, nhưng bọn hắn là người của thái tử nha. Cái gì, tề thư chí cả kinh, cha ta nhưng là chưa từng có đắc tội qua thái tử nha. Chính là như vậy ta mới kỳ quái. Chu thần lý cũng không có cái gì ý kiến hay, mấy ngày nay ta cùng với mẫu phi tại trong cung cũng có không ít tìm hiểu, phụ hoàng hạ chỉ ý không cho phép trong cung cùng bên ngoài nhiều lui tới, là lấy cái gì đều không tra được. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta ở trong kinh thành giống cái con ruồi không đầu đồng dạng loạn tra cũng không có cái gì, còn phải tìm được đại công tử, chỉ có hắn rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dì nói Tô Châu Lục gia sẽ phái người đến giúp hắn, này đôi hắn đến nói xem như tin tức tốt. Ra cung sau rất nhanh lại có tin tức tốt mới, Đặng Hiểu phái người đến báo, nói là có tin tức Tề Vân Kỳ. Đại ca còn tốt, đại khái qua vài ngày liền có thể lặng lẽ hồi kinh. Nghe được tin tức, Tề thư chí sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, người không có việc gì là tốt rồi. Đời này người nhà để cho hắn cảm nhận được quà ấm áp mà trước đây chưa từng có, hắn quý trọng mỗi người trong nhà, quyền thế phú quý có thể không muốn, hắn chỉ nghĩ người một nhà đều bình an. Đã muốn mấy ngày đều không ngủ, giờ phút này buông lỏng một chút, mệt mỏi cảm giác liền muốn như sóng biển vuốt ý thức của hắn. Tề thư chí mở miệng đánh cái cắp cắt, rụi rụi con mắt hướng bên giường đi. Ngồi ở trên y giường đã nhìn thấy sổ sách ngày hôm qua bị hắn tiện tay đặt ở trên y bàn, đứng dậy đem sổ sách cầm ở trong tay. Tề thư chí nằm ở trên y giường, mở ra sổ sách tùy tiện nhìn nhìn. Sau đó hắn phát hiện đây là sổ sách rất kỳ quái, hoặc là nói vị kia Khấu đại nhân đã qua đời rất kỳ quái. Phía trệ y này cặn kẽ ghi chép hắn tham ô mỗi một bút tiền tham ô, có thể trách liền trách ở này đó tiền tham ô nơi đi. Là một cái quan viên tham ô cũng không kỳ quái, được Khấu đại nhân tham ô hộ bộ tất cả tiền tài tất cả đều tặng người. Người đưa không? Góc truyện audio.com, ít các nơi quan quân tướng lãnh, đây liền không đúng, hắn thu mua tướng lãnh làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tạo phản, nhưng hắn đến chết đều là giữ khuôn phép, ai, đây chính là nam nhân thế giới sao? Thật phức tạp a. Tề thư chí đem sổ sách buông xuống, đột nhiên phát hiện mình một năm nay hoàn khố thiếu gia sinh hoạt đều là giả tưởng. Tựa như cha nói, hắn còn tại khi tài cán vì chính mình che gió che mưa. Hắn không ở đây, mình có thể làm chính là không cần phải sợ. Vừa nhắm mắt lại, cắt tường kia vịt một loại thanh âm lại xuất hiện, thế tử, có người tìm ngươi. Tề thư chí chê y giường giống một cái da nước cá đồng dạng phát điên vặn vẹo trong chốc lát, lúc này mới mạnh mẽ ngồi dậy nói. Ai a, không hiểu được, Cát Tường nói, ta từ bên ngoài lúc trở lại một đứa bé nhét tờ giấy cho ta, chê y giấy nói là hẹn ngài đi Tứ Hải lâu gặp mặt. Biết, Tề thư chí mắt trợn trắng, ước hẹn mình ở Tứ Hải lâu gặp mặt còn có thể là ai. Chờ hắn đến lầu số 4, tiến nhã gian quả nhiên gặp được ba gương mặt quen thuộc. Đường lễ chi hoàng sợ vạn phần nhìn hắn, mau đóng cửa, để cho người ta nhìn thấy ta cùng ngươi gặp mặt ta nhất định phải chết. Tề thư chí chê y mặt run rẩy một chút, chờ tay đóng cửa lại, nói. Như vậy sợ theo ta nhắc lên quan hệ cần gì phải hẹn ta ra. Không thể nói như vậy đi, bây giờ không phải là thời kỳ đặc thù nha. Đường lễ chi cười khan nói. Ngươi hẳn là nghĩ như vậy, loại thời điểm này chúng ta đều mạo phiêu lưu ra gặp ngươi, đủ để xem huynh đệ của chúng ta chi tình. Tề thư chí nhiều ngày như vậy khó được thật lòng nở nụ cười, hắn tại chê y ghế ngồi xuống nói. Ta rất thừa các ngươi tình. Lương Đông nói, ta hiện tại chỉ là cái cử nhân bình thường, liền tính sang năm đầu xuân đậu tiến sĩ, muốn giúp cho ngươi vội cũng là có tâm vô lực, duy nhất có thể làm liền là nói hai cái chuyện cười để ngươi vui vẻ vui vẻ. Phương Tranh nói, ta cũng giúp không được cái gì, Tề huynh ngươi nếu là thiếu tiền liền cứ việc nói cho ta biết, ta có tiền. Tề Thư Chí nguyên bản còn nghĩ biểu đạt mình một chút ghét bỏ, há miệng lại phát hiện nước mắt đều sắp rớt xuống, hắn gắt gao khống chế được chính mình, nhất thiết không muốn tại trước mặt ba người ra hòa khóc nhè dọa người. Liền hỏi Đường Lễ Chi, ngươi đâu? Ngươi có thể giúp ta cái gì? Ta nha tiền là không có chuyện cười cũng đều không đáng cười. Đường Lễ Chi đầu gật gù nói, bất quá ta đêm qua nghe cha ta nói xót miệng, biết một cái khả năng đối với ngươi hữu dụng tin tức. Sách, nhìn hắn cố lộng huyền hư làm ra vẻ bộ dáng, Tề Thư Chí ba người dùng sức vỗ bàn, có dám mau thả. Đây là làm chi, động tĩnh quá lớn không tốt, bị người khác phát hiện làm sao bây giờ? Đường Lễ Chi đáng khinh co rụt lại cổ nói. Ta nghe cha ta nói, lúc trước cha Lưu hoài án thời điểm. Chờ, Phương Tranh nói, Lưu bàn cha hắn tham ô án, không phải đại lý tự cha sao? Là như vậy không sai, nhưng mà đại lý tự kinh Triệu Doãn hình bộ cái này ba nha môn quan viên thường xuyên lưu động, cha ta tại đại lý tự cùng hình bộ đều có bằng hữu. Đường Lễ Chi nói, dù sao các ngươi nghe là được cha ta nói hắn có bạn ở đại lý tự, tại thời điểm cha Lưu hoài án, đi xét nhà bọn họ, các ngươi đoán làm sao vậy? Nhà hắn lại rất nghèo. Rất nghèo, chân chính người nghèo. Lương Đông tỏ vẻ hoài nghi, ta nhìn Lưu bàn tại trong thư viện biểu hiện khả năng không giống là người nghèo. Không, ta không. gocchuyenaudio.com, phải ý tứ này, Đường Lễ Chi cầm lấy ấm trà nói. Các ngươi nhìn cái ấm trà này, nếu như nói Lưu hoài nhiều năm như vậy tham ô tiền tài là một ấm trà, nhưng mà xét nhà sao ra tới cũng chỉ có một ly trà. Một ly trà quả thật không ít, nhưng mà đồng nhất ấm trà so sánh có phải hay không rất nghèo. Là, Tề Thư Chí đột nhiên liền có loại bắt được cái gì cảm giác, ngươi nói tiếp. Những kia không thấy tiền liền thành mê, sau này tiếp tục tra, phát hiện Lưu Hoài cùng vài chỗ quan viên tướng lãnh có lui tới, Tề Trung liền có lần này phương Bắc chiến trường phó tổng binh. Đường Lễ Chỉ yên lặng cầm nói, các ngươi nói chúng ta là không phải có thể trò cũ trọng làm. Có ý tứ gì, liền cùng giống như lần trước cứu Lương Đông. Đường Lễ Chỉ nói, hung thủ giết Lưu bàn tìm được sao? Không có, Lưu Hoài chết đi vụ án này cứ như vậy sống chết mặc bay. Đồng dạng, lần này chúng ta có thể đem phó tổng binh tham ô vụ án đề xuất, sau đó đem tất cả tội danh đều đẩy đến cái này phó tổng binh chê y người. Cứ như vậy Tề gia đại ca không nói không tội, ít nhất sẽ không liên lụy đến quốc công phủ. Các ngươi nói, biện pháp này có được hay không? Tề Thư Chí lắc lắc đầu, nói. Không được, nơi nào không được, trước không nói phương pháp này có thể hay không đi được thông, đại ca của ta hắn làm người ta là biết đến, hắn tuyệt sẽ không làm ra bất kỳ sự tình nào gây bất lợi cho đại chu, ta tuyệt không thể dùng loại này hồ lộng biện pháp để cho hắn lưu lại chỗ bẩn. Tề Thư Chí kiên quyết nói, ta là nhất định phải cho đại ca một cái trong sạch. Đường Lễ Chi ba người đối mặt mắt đều từ đối phó trong ánh mắt nhìn thấu bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn các ngươi, Tề Thư Chí chân tâm thành ý nói. Các ngươi là bằng hữu tốt nhất, gạch dưới. 5 ngày sau trong đêm, Đặng Hiểu đến báo nói là Tề Vân Kỳ đã muốn trở lại. Lúc ấy Tề Thư Chí một lăn lông lốc từ trên giường đứng lên, người ở đâu? Ta phải đi gặp hắn ngay. Không được, Đặng Hiểu nói, đại công tử ở ngoài thành Hoàng Giác Tự, hiện tại cửa thành đã đóng. À, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có chờ đến ngày mai, ban ngày lặng lẽ ra khỏi thành, đến buổi tối lại đi gặp đại công tử. Đặng Hiểu nói, Hoàng Giác Tự người nhiều nhãn tạp, hiện tại có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm ngài, ngài đi gặp đại công tử trăm ngàn phải cẩn thận. Biết, đêm nay Tề Thư Chí đều không có ngủ, hắn nghĩ xong, chiều nay hắn liền cải trang ăn mặc đi ra khỏi thành. Giả làm hành khách bình thường đi hành hương tiến hoàng thấy chùa, buổi tối không trở lại, lặng lẽ đi gặp đại ca. Buổi sáng còn muốn vào cung một chuyến, thỉnh Chu Thần Lý hỏi thăm tình huống án kiện Lưu Hoài. Hắn phát hiện Lưu Hoài án cùng Sơn Tây Khấu đại nhân sổ sách có tương tự chỗ, nói không chừng thật sự đối đại ca vụ án có giúp. Mấy ngày nữa Chu Thần Lý liền có thể ra cung đi hình bộ làm việc, hắn có thể giúp. Vì đuổi vào giữa trưa trước có thể ra cung, Tề Thư Chí từ điện Chiêu Dương vội vàng ra. Trong lòng có việc quên mất đường vòng, sau đó liền tại ngự hoa viên bị Chu Chăn Chăn vừa vặn chặn. Tề Thư Chí một cái đầu hai cái đại công chúa điện hạ, tại hạ thật sự có việc, ngươi có thể hay không dứt khoát một chút đi. Chu Chăn Chăn Chu Mỏ nói, ngươi lại quên mang đồ vật cho ta. Tề Thư Chí, ta, bất quá lần này ta tạm tha ngươi. Chu Chăn Chăn mặc dù ở thâm cung, nhưng là biết Tề Thư Chí ra gần nhất phát sinh sự tình. Góc chuyện audio.com, có tâm tưởng để cho hắn vui vẻ một chút, nàng nói. Ta có biện pháp giúp ngươi đem ngọc trụy tử cầm về. Cùng hoa tai, Tề Thư Chí nhớ ra rồi, nói. Nga kia ngọc trụy tử ta không? Mau cùng ta đi, Chu Chăn Chăn nắm tay Tề Thư Chí liền chạy, nữ nhân đáng ghét kia lại tới nữa. Tề Thư Chí lại một lần nữa bị nàng mang vào cái kia mật đạo tối đen trong mật đạo. Tề Thư Chí rối rắm nói. Cái kia ngọc trụy tử ta từ bỏ, công chúa ngươi đừng phiền toái. Đó không phải là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi sao? Chu Chăn Chăn nói, ta nghĩ biện pháp lộng đến thuốc sổ, chỉ cần cho Uy Vũ đại tướng quân ăn, nó là có thể đem ngọc trụy tử lôi ra đến. Tề Thư Chí lòng nói như vậy ta liền càng không muốn muốn, hai người từ trong mật đạo ra chính là Cam Tuyền cung. Đây chính là hoàng đế tẩm cung a. Tề Thư Chí ra đầu run lên, thật sự ta từ bỏ, chúng ta đi thôi. Ngươi đại nam nhân như thế nào lá gan nhỏ như vậy? Chu Chăn Chăn nhỏ giọng nói. Địa phương nuôi chó cách nơi này không xa, bình thường không có người nào ở đây, lấy ngọc trụy tử liền đi sẽ không bị phát hiện. Bọn họ tránh thoát tam hàng thái giám, hai hàng cung nữ cuối cùng đã tới địa phương nuôi chó, nhìn thấy ỉu xìu Uy Vũ đại tướng quân. Vừa cho đại tướng quân nhét dược liền có tiếng bước chân truyền đến. Tề Thư Chí cùng Chu Chăn Chăn sợ lập tức trốn đến chó lồng sắt phía sau cây cột phía sau. Còn tốt hai người đều gầy, không thì khả năng không giấu được. Người tiến vào là hoàng đế Chu Trắc Cần, hắn đi đến Uy Vũ đại tướng quân lồng sắt trước cau mày nói. Đại tướng quân đây là thế nào? Phía sau tiểu thái giám nói. Từ trước mấy ngày bắt đầu, đại tướng quân liền không thế nào ăn cái gì, hai ngày này càng là một điểm không ăn. Chu Trắc Cần rất là yêu thương nhìn đại chó mực nói. Để thái y tới xem một chút. Tề Thư Chí nghe tâm tình phức tạp, làm thái y nhưng thật sự không dễ dàng, không chỉ nên vì người xem bệnh còn vì chó xem bệnh. Vạn nhất bệ hạ về sau thích nuôi dưỡng con dế, có phải hay không còn nên vì con dế xem bệnh? Tiểu thái giám vừa mới chuyển thân, Chu Trắc Cần liền nói. Vương thủ nói hôm nay là không phải là ở thái y viện. Để cho hắn lại đây đi, vương thủ nói chính là lưu lại quốc công phủ vương thái y, hắn gần nhất mặc dù ở quý phủ đương trị, nhưng làm thái y viện thái y cứ vài ngày đều là muốn tiến cung báo cáo công tác. Chẳng được bao lâu vương thái y liền tới đây, Chu Trắc Cần để những người khác đều lui xuống, sau đó để cho vương thủ xem bệnh Uy Vũ đại tướng quân. Tề Thư Chí lòng nói xem ra vương thái y thuật rất được, không thì trong cung nhiều như vậy thái y vì sao bệ hạ càng muốn hắn đến cho yêu khuyển xem bệnh đâu. Đúng lúc này Chu Trắc Cần bỗng nhiên nói, Tề gia tam tiểu tử thế nào? Tề Thư Chí lập tức vểnh tai nghe, vương thái y quỳ trên y mặt đất đầy đầu mồ hôi nói. Tiểu hài tử thân mình xương cốt yếu, không có bao nhiêu ngày nữa. Chu Trắc Cần gật gật đầu, hai tay đặt ở sau lưng nói. Sẽ không bị phát hiện đi. Sẽ không, vương thái y nói, thần dùng dược tề lượng ít hắn thoạt nhìn giống như là kinh sợ yêu tư tỉ mỉ tà phong nhập thể cuối cùng sốt cao không trị mà chết. Tiểu hài tử nha, rất dễ dàng liền chết yểu, người quốc công phủ sẽ không hoài nghi. Cách chương.